Kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 296. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp Căn Bản, tìm hiểu gương hiếu trong Kinh Pháp Hoa. Thứ nhì, Lời Phật Dạy. Thứ ba, Đạo Ca, Sám Hối. Thứ tư, Đạo Phật trong cuộc sống, cây cổ thụ Phật giáo. Thứ năm, mẫu truyền đạo, chết vì việc nghĩa. Thứ sáu, bài đọc, mẹ đã ra đi. Thứ bảy, quán nguyện hồi hướng. Người đời thường nhắc nhở, khuyên răn Phật tử phải có lòng hiếu thảo với mẹ, với cha qua những kinh điển Nam truyền hay Bắc truyền. Song ít người nhắc đến chữ hiếu cũng được Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 27. Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe bài viết của Đại Đức Thích Nhật Từ qua giọng đọc của Như Tuyền, Hạnh Hiền và Quảng Pháp. Tóm tắt gương hiếu trong Kinh Pháp Hoa. Có một vấn đề vô cùng quan trọng và cũng hết sức gần gũi với nếp sống đạo đức, luân lý là hạnh hiếu thảo trong Kinh Pháp Hoa mà lâu nay giới nghiên cứu không đề cập đến. Người ta nói nhiều về chữ hiếu trong kinh tạng Pali, chữ hiếu trong kinh tạng Bắc Tông, chữ hiếu trong ca dao và dân ca Việt Nam, vân vân. Nhưng chữ hiếu trong Kinh Pháp Hoa vẫn là điều bị bỏ quên và chưa được khai thác. Khi đề cập đến chữ hiếu trong Kinh Pháp Hoa, người viết chỉ có ao ước duy nhất là bài viết sẽ góp phần tìm hiểu và ứng dụng chữ hiếu qua lời Phật dạy, dù đó là Nam Tông hay Bắc Tông, để cùng có cái nhìn nhất lãm về hiếu hạnh trong kinh điển Phật giáo mà thôi. Phẩm thứ 27 của Kinh Pháp Hoa mang tựa đề Sự Tích của Vua Diệu Trang Nghiêm. Trong phẩm này, Đức Phật kể cho đại chúng trong Pháp hội về con đường đến chánh Pháp, thọ trì và truyền bá Kinh Pháp Hoa của Đức Vua Diệu Trang Nghiêm. Trong thời quá khứ của Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, công lao hướng dẫn vua trở về với chánh Pháp của Phật không ai khác hơn là hai thái tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Đức Phật cho biết hai vị thái tử này tuy chỉ là hàng cư sĩ tại gia nhưng đã từ lâu tu tập hạnh Bồ Tát, thành tựu 6 ba la mật, phát triển 4 tâm vô thượng và nhất là có thể vận dụng thần thông trong các trường hợp cần thiết. Ngoài ra, hai vị thái tử còn đạt được nhiều loại tam muội của hàng Bồ Tát. Mặc dù hai vị thái tử sùng tín Tam Bảo, tu tập hạnh Bồ Tát như vậy, nhưng vua cha lại là người sùng mộ ngoại đạo. Vì thương kính cha, không để cha mình dấn thân vào con đường lẫn quẩn, hai thái tử đã bày cách xin mẫu hậu xuất gia, làm đệ tử của Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí. Mục đích xuất gia của hai vị thái tử là nhằm gây sự chú ý, kéo theo niềm thương tiếc và ngạc nhiên của Đức Vua Cha. Vì là một người mẹ sâu sắc, mẫu hậu đã biết được sự dự tính của hai con. Bà đồng ý cho hai thái tử xuất gia, rồi ân cần dặn dò: Phụ vương của các con rất sùng tín Bà La Môn giáo, các con nên khéo dẫn dụ cha các con trở về chánh pháp. Hai vị thái tử chắp tay cung kính thưa mẹ: Chúng con là pháp vương tử, không thể để phụ vương lầm lạc vào con. con đường tà kiến được. Chúng con sẽ không để cho mẫu hậu thất vọng. Chẳng mấy chốc, nguồn tin xuất gia của hai vị thái tử đã đến tai của đức vua. Đức vua sửng sốt và tìm mọi cách ngăn cản. Để độ vua cha, hai thái tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đã vận dụng thần túc thông, bay lơ lửng trên trời, lúc thì đi, đứng, nằm, ngồi vô ngại, khi thì biến hiện lớn, nhỏ và cũng có lúc ẩn hiện trong chớp mắt. Khả năng thần biến lạ kỳ này đã gây được niềm tín mộ nơi vua cha. Chứng kiến hiện tượng các con mình có thần biến, đức vua vừa thầm phục, vừa vui mừng, ngẩng cao đầu lên và nói với một giọng từ ái. Các con là đệ tử của ai? Ai là thầy của các con? Trong niềm hoan hỷ, cả hai vị thái tử đồng thanh thưa. Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương, Hoa Chí là thầy của chúng con. Ngài là bậc tuệ giác viên mãn, đang giảng Kinh Pháp Hoa ở một chú xứ gần đây. Chúng con là đệ tử của người. Do tu tập dưới sự hướng dẫn của người mà chúng con có được khả năng hy hữu này. Nếu Phụ Vương muốn gặp người thì cha con mình cùng đi. Trong niềm hân hoan tột độ, đức vua cùng hoàng hậu và hai vị thái tử chóng đến pháp hội. Sau khi nghe Đức Phật tuyên nói chánh pháp, đức vua đã có được niềm tin bất động đối với Đức Phật, đối với chánh pháp, đối với sự xuất gia giải thoát. Chẳng lâu sau, đức vua đã giao xã tắc cho người em, rồi cùng hoàng hậu và hai thái tử xuất gia cầu Phật đạo. Do tinh tấn trau dồi đời sống đạo đức, thiền định và trí huệ, đức vua và hoàng hậu đã chứng được nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội. Sau khi thành tựu tam muội này, vua dự trang nghiêm kính cẩn bày tỏ niềm hân hoan của mình trước Đức Phật. Bạch Thế Tôn, hai thái tử của con đã vì con làm Phật sự, dùng thần thông biến hóa, xoay tâm tà của con, làm cho con an trụ trong chính pháp, đạt được niết bàn giải thoát. Hai thái tử này là thiện trí thức của con, vì muốn phát khởi thiện duyên cho con nên đã sanh vào hoàng gia làm thái tử vậy. Thông qua câu chuyện lược trích trên, chúng ta nhận thấy rằng hiếu hạnh trong Kinh Pháp Hoa nặng nề về báo hiếu tâm linh và đời sống đạo đức cho cha mẹ. Nó phát xuất từ một động cơ hiếu kính cụ thể, từ những việc làm có ý thức sâu sắc. Một con người hiếu thảo nên học hỏi theo gương hạnh báo hiếu này, để đúc kết thành những bài học cụ thể hơn. Chúng ta có thể đưa ra vài nội dung chính của hiếu hạnh trong Kinh Pháp Hoa như sau. Thứ nhất, người con hiếu là người sống đúng với tư cách của một người con trong gia đình. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không chỉ đơn thuần ở việc duy trì huyết thống giữa các thế hệ, mà còn mang đậm tính luân lý và đạo đức xã hội. Một người con, do đó là một tế bào trong một gia đình, được sanh ra và lớn lên trong sự đùm bọc và nuôi nấng của gia đình đó. Người con cần có bổn phận tôn kính và hiếu dưỡng cha mẹ. Trong cuộc sống hàng ngày, hiếu kính cha mẹ có thể được thể hiện qua nhiều hình ảnh khác nhau. Thái độ lễ phép, ánh mắt và nụ cười ái kính của người con đối với cha mẹ. Vâng lời cha mẹ dạy, không ngỗ nghịch quấy rầy người khác, làm cha mẹ vui lòng, hoan hỷ, giúp cha mẹ làm các công việc nội trợ trong gia đình, góp phần chung lo đời sống gia đình. Và khi cha mẹ đau ốm, con cái phải lo lắng thuốc thang, trông nom thận trọng, vân vân, được xem là các biểu hiện của lòng hiếu kính cha mẹ thiết thực. Ở mức độ thông thường, một người con làm tròn các bổn phận như vậy được xem là hiếu kính cha mẹ. Tuy nhiên, hiếu kính như vậy thôi vẫn chưa đủ. Người con hiếu theo kinh Pháp Hoa còn phải phát huy đời sống đạo đức bản thân và hướng dẫn cha mẹ trở về chánh pháp. Như hai thái tử, ngoài việc làm tròn bổn phận của mình trong vương triều, không một lần làm phật lòng phụ vương và mẫu hậu, còn tìm cách hóa độ vua cha. Thứ nhì, người con hiếu thảo là người con sống đúng với chánh pháp. Vâng lời và hiếu kính cha mẹ là một điều tốt. Biết học hỏi và tự trau dồi nhân cách và đạo đức bản thân là điều tốt hơn. Biết tìm đến đời sống chánh pháp, tôn kính tam bảo, tu tập đạo đức và thiền định để xây dựng đời sống an lạc và hạnh phúc cho bản thân là điều tốt hơn nữa. Người con như vậy thật xứng đáng cho gia đình và làm sáng danh cha mẹ. Sống với chánh pháp, người con phải biết tập tành hạnh lợi tha, biết tôn trọng sự sống của loài người và muôn vật, biết tôn trọng tài sản của người khác, biết tôn trọng hạnh phúc lứa đôi của người khác, biết sống với lời lẽ từ ái, chân thật và có ích, biết giữ gìn sức khỏe, không tham đắm rượu chè, cờ bạc, hút sách, biết dứt trừ các tánh nóng nảy, tham lam và ngu muội. Song song, người con hiếu thảo còn phát triển và trang trải tình thương đến với kẻ khác bằng tinh thần lẫn vật chất, với một thái độ rộng lượng, hoan hỷ và tự nguyện. Ngoài ra, người con hiếu còn biết gần gũi, học hỏi cái hay của những người có đạo đức, biết thân cận bạn xấu để giúp đỡ và cải hoán, thực hành đời sống bình dị, chất trực, tạo ra của cải bằng đôi tay và khối óc khôn ngoan, lương thiện và có đạo đức. Nói chung, người con hiếu thảo nên noi gương hai thái tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, sống đời sống thanh tịnh, thực hành các pháp toàn thiện, phát triển các tâm cao thượng, an trụ thiền định, để một mặt hoàn thiện nhân cách đạo đức bản thân, mặt khác hỗ trợ cho vua cha an trú vào chánh pháp. Thứ ba, người con hiếu phải biết hướng cha mẹ về chánh pháp của Phật. Nếu như thái độ hiếu kính là hiếu hạnh về mặt tinh thần, hiếu dưỡng là hiếu hạnh về mặt vật chất, và cả hai thuộc về báo hiếu thế gian, thì việc hướng dẫn cha mẹ trở về sống với chánh pháp của Đức Phật được xem là hiếu hạnh cao hơn và hoàn thiện hơn, thuộc phạm vi xuất thế gian. Thông thường, cha mẹ có cái nhìn đúng đắn hơn con cái. Do đó, lời dạy của cha mẹ nên được con cái noi theo. Chính vì thế mà người ta thường nói: con không nghe cha mẹ, trăm đường con hư. Đây là lối giáo dục đặt cha mẹ vào vị thế không thể sai lầm. Thực tế thì vấn đề có khác. Có nhiều bậc cha mẹ không có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống. Cũng có nhiều bậc cha mẹ có đời sống buông thả, đánh mất tư cách và đạo đức. Do đó, không nhất thiết làm con phải tuân phục cha mẹ. Nếu lời cha mẹ dạy không phù hợp với đạo đức và luật pháp xã hội, nhất là chánh pháp của Đức Phật, đó là lý do tại sao Đức Phật dạy những người con hiếu thảo phải ý thức và có trách nhiệm hướng dẫn cha mẹ trở về với chánh pháp. Trong những trường hợp nếu cha mẹ có nếp sống đạo đức thấp kém, niềm tin đối với chánh pháp ít ỏi, tấm lòng vị tha quá bé nhỏ, vân vân, thì người con có hiếu phải tìm mọi cách để thuyết phục và hướng cha mẹ trở về đời sống cao thượng. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin đối với Tam Bảo, thì khuyến khích cha mẹ tin Phật, Pháp, Tăng. Nếu cha mẹ thiếu giới hạnh, thì khuyên cha mẹ sống đời đạo đức. Nếu cha mẹ có nhiều tánh xấu như tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ, thì giúp cha mẹ trở nên rộng lượng, vị tha và vô ngã. Nói chung, bổn phận làm con không chỉ tuân thủ một chiều ở những lời dạy của cha mẹ, mà còn phải tác hưởng tốt và hoàn thiện cha mẹ. Nếu cha mẹ không bằng mình về phương diện nhận thức, đạo đức và trí tuệ. Nói chung, người con hiếu nên học theo hai thái tử đã khéo léo vận dụng thần thông để thuyết phục cha mình, từ chỗ tin vào ngoại đạo trở về sống trong chánh pháp của Đức Phật. Sự kiện hai thái tử phải vận dụng thần thông để cảm hóa cha mẹ, cho thấy rằng việc hóa độ cha mẹ trở về con đường chánh pháp không phải là chuyện dễ, mà đòi hỏi nhiều cam nhẫn, khôn ngoan và khéo léo. Bằng không, thiện chí đó có thể trở nên phản tác dụng. Thứ tư, người con hiếu còn là thiện tri thức của cha mẹ. Hiếu thảo theo đạo Phật nói chung, theo kinh Pháp Hoa nói riêng, không chỉ cúc cung cha mẹ món ngon vật lạ, mà còn phải biết dâng cho cha mẹ các thức ăn chánh pháp và kính tặng cha mẹ các tài sản thánh. Dâng cho cha mẹ các thức ăn chánh pháp và các tài sản thánh là cách báo hiếu cha mẹ mang ý nghĩa cao thượng nhất và đạo đức nhất. Trong trường hợp này, người con hiếu thảo đã trở thành một người bạn tốt, một thiện tri thức của cha mẹ trên đường tu tập chân lý của Đức Phật. Con sống trong chánh pháp, cha mẹ cũng sống trong chánh pháp. Con cái và cha mẹ sẽ cùng trưởng thành trong chánh pháp. Tất cả các thành viên trong gia đình như vậy đã trở thành một tổ hợp của chánh pháp. Tổ hợp như vậy còn là một giao thoa cộng hưởng của an lạc và giải thoát. Cha mẹ lúc bấy giờ đã trở thành Phật trong gia đình, và gia đình bấy giờ đã trở thành một tịnh độ thực tiễn. Người con hiếu do đó là người con mang hạt nhân chánh pháp cho gia đình, biến gia đình trở nên thánh thiện. Cha mẹ và con cái đều mang gen của tuệ giác và trí dũng. Đó chính là mẫu người con lý tưởng mà Kinh Pháp Hoa đã giới thiệu cho chúng ta, như vua Diệu Trang Nghiêm đã tán thán hai người con ruột của mình. Bạch Thế Tôn, hai thái tử của con đã vì con làm Phật sự, dùng thần thông biến hóa, xoay tâm tà của con, làm cho con an trụ trong chính pháp, đạt được niết bàn giải thoát. Hai thái tử này là thiện trí thức của con, vì muốn phát khởi thiện duyên cho con nên đã sanh vào hoàng gia làm thái tử vậy. Nói tóm lại, hiếu hạnh trong Kinh Pháp Hoa nhằm xác định việc báo hiếu về tinh thần và đạo đức cho cha mẹ là cần thiết. Và quan trọng hơn hết, trong các cách báo hiếu trong đạo Phật, để làm việc đó, người con hiếu trước nhất phải làm tròn bổn phận làm con, sống đời đạo đức và trí tuệ. Kế đến, người con hiếu còn phải vận dụng nhiều phương cách để hướng dẫn cha mẹ trên con đường tu tập chánh pháp của Đức Phật. Để làm việc đó, người con có thể đóng vai trò của một vị thiện tri thức gương mẫu và tiên phong trước cha mẹ mình. Sự hiệu quả trong tu tập chánh pháp của bản thân sẽ trở thành chất xúc tác tốt cho việc chuyển hóa cha mẹ, giúp cha mẹ vững tin, noi theo con đường chân lý của Đức Phật, người con bấy giờ không chỉ là người bạn đạo, mà còn là người hướng đạo cho cha mẹ, để cùng cha mẹ sống an lạc và giải thoát trong chánh pháp của Đức Phật. Hiếu thảo như vậy đã trở thành hành trang cho những người con hôm nay và mai sau, để xây dựng tịnh độ tại nhân gian. Trong đó, các bậc cha mẹ là các đức Phật trong nhà. Kính mong quý vị hãy giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Cái quả đen đúa thì hiện ra đen đúa, cái quả thanh bạch thì hiện ra thanh bạch, cái quả tầm thường thì hiện ra tầm thường. Vậy hãy bỏ những quả đen đúa và tầm thường, đặng gom góp thêm những quả thanh bạch. Các ngươi hãy biết vậy cho. Từ những lỗi lầm nhỏ cho đến muôn vàn tội lỗi lớn lao mà chúng ta đã gây ra trong cuộc đời này và muôn ngàn kiếp trước, chỉ khi biết chân thành sám hối mới mong hết nghiệp và chuyển hóa tâm thức chúng ta mà thôi. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe bản đạo ca Sám Hối, thơ Thích Nữ Chân Thiền, Nguyễn Tuấn phổ thành ca khúc với giọng ca Hoàng Kim. Nhất niệm vô minh con lỡ khởi từ vô thủy, tam độc sâu dày con lỡ tạo tham sân si, thân khẩu ý lỗi lầm tẩy núi tu di, lỡ dại rồi con biết gì ngoài sám hối. Nguyện sám hối mọi lỗi lầm từ vô thủy, nguyện chuyển vô minh thành trí tuệ từ bi, nguyện dứt hết bao tập khí tham sân si, nguyện sám hối chân thành. Vì tội từ tâm sinh nên thân con phạm lỗi, thân tâm sám hối rồi con thành tịnh thân tâm, thanh tịnh một giới thôi là sạch bao tội lỗi. Vì thân tâm thanh tịnh con là chân tinh khiết rồi. Nhất niệm vô minh con lỡ khởi từ vô thủy, tam độc sâu dày con lỡ tạo tham sân si, thân khẩu ý lỗi lầm tẩy núi tu di, lỡ dại rồi con biết gì ngoài sám hối. Sám hối mọi lỗi lầm từ vô thủy, nguyện chuyển vô minh thành trí tuệ từ bi, nguyện dứt hết bao tập khí tham sân si, nguyện sám hối chân thành. tội từ tâm sinh, nên thân con phạm lỗi, thật tâm sám hối rồi, con thành tịnh thân tâm, thanh tịnh một giới thôi, là sạch bao tội lỗi. Vì thân tâm thanh tịnh, con là chân tinh khiết rồi. Phật giáo được ví như một cây cổ thụ với tàn tre rộng lớn, đem lại an vui hạnh phúc cho chúng sanh muôn loài nếu biết tìm đến nương bóng và thực hành lời Phật dạy. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe bài viết Cây cổ thụ Phật giáo của R.P. Hayes, Tâm Hòa chuyển ngữ, bài do Như Định trình bày. Đạo Phật đến với người Âu Mỹ chúng ta qua nhiều tông phái và hệ phái, làm cho một người mới vào đạo cảm thấy rất bỡ ngỡ, mất rất nhiều thì giờ tìm hiểu những chi tiết vô nghĩa. Ngay cả chính tôi, sau 30 năm nghiên cứu đạo Phật và hành trì trong những truyền thống khác nhau, tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng về tính chất phức tạp của đạo này. Từ lâu, tôi đã giới hạn sự hiểu biết của tôi trên bình diện tổng quát của đạo Phật và chỉ đào sâu vào một vài tông phái đặc biệt. Cho nên, vì sự hiểu biết của tôi rất tổng quát, hy vọng những gì trình bày ở đây có thể sẽ giúp ích phần nào cho những người mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật. Chúng ta có thể hình dung đạo Phật như một cây cổ thụ to lớn với cành lá xum xuê. Có một thân cây lớn với những nhánh chính, rồi đâm ra các cành nhỏ, và cuối cùng là những lá cây trên những cành nhỏ đó. Bên dưới mặt đất là một hệ thống rễ cây, cũng như là phần trên mặt đất, hệ thống rễ này lại phân chia thành nhiều rễ con. Bây giờ ta hãy hình dung đến một thân cây to lớn vươn lên khỏi mặt đất và nâng đỡ, nuôi dưỡng các nhánh cây và lá cây. Thân cây này biểu tượng cho hành động tìm nơi nương tựa, quy y của Phật tử. Đây là một hành động chung cho mọi Phật tử và là một phương diện quan trọng nhất của mọi công tác nghiên cứu và hành trì đạo Phật. Bất cứ luận thuyết, tông phái và pháp hành nào của Phật giáo đều xem như là phải bắt nguồn từ hành động quan yếu đó, mà mỗi Phật tử đều phải trì tụng thường xuyên. Đó là việc quy y. Trong tiếng Pali, hành động đó gọi là Sarana Gamana, có nghĩa là quy y. Gamana nghĩa là đi đến, tìm về. Sarana nghĩa là nơi nương tựa, giúp đỡ, dưỡng nuôi, hướng dẫn. Quy y về một nơi nào đó có nghĩa là đến đó để xin giúp đỡ, hướng dẫn và dưỡng nuôi. Thông thường đó là điều ta làm khi ta gặp phải một khủng hoảng nào đó trong đời sống. Khi ta gặp phải một thực tế khó khăn mà tự chúng ta không thể đương đầu được. Do đó, ta tìm đến một nơi nào đó để xin giúp đỡ. Điều làm cho một người theo đạo thành một Phật tử không phải chỉ đơn giản là đi tìm một nơi nương tựa. Thông thường, đa số chúng ta đi tìm nơi nương tựa ở một cái gì khác. Chẳng hạn nương tựa vào bạn bè, rượu chè, nghề nghiệp, ma túy, giải trí, gia đình, chuyên gia, thể thao, nhà phân tâm, tình dục, du lịch, vân vân và vân vân. Điều làm cho một người trở thành một Phật tử chân chính là người ấy tìm nơi nương tựa ở Đức Phật, Phật Pháp và Tăng Đoàn gọi là quy y Tam Bảo. Như thế, ba nhánh rễ cái đã nuôi dưỡng thân cây là Phật, Pháp và Tăng. Mỗi một danh từ này lại có nhiều ý nghĩa khác nhau, cho nên ta có thể hình dung là từ ba rễ cái đó lại đâm ra nhiều rễ con khác nữa. Tuy nhiên, trong phạm vi giới hạn của bài viết, chúng ta sẽ chỉ đề cập sơ lược đến ba rễ cái này mà thôi. Rễ cái chính giữa là Pháp, Dharma. Danh từ này có nhiều nghĩa. Trong ngữ cảnh Phật giáo, ý nghĩa quan trọng nhất của Pháp là Niết Bàn, là mục đích tối hậu của tất cả Phật tử. Niết Bàn là sự hủy diệt mọi mầm mống đưa đến khổ đau, bất toại nguyện. Mọi Phật tử đều nỗ lực trên con đường diệt khổ đó. Đó là ý nghĩa chính của Pháp. Nhưng chữ Pháp cũng có nghĩa là phương tiện, cách thức để giúp ta đạt đến mục đích tối hậu, Niết Bàn. Điều để giúp ta đạt được mục đích đó là một thái độ tích cực và chân thiện, từ đó đưa đến danh từ giới hạnh. Như thế, ý nghĩa thứ hai của Pháp là giới hạnh, có liên quan đến tánh thiện của mỗi người. Pháp cũng còn là những gì giúp ta phát triển giới hạnh. Từ đó, ý nghĩa thứ ba của Pháp là các điều giáo hóa. Những điều giáo hóa nào giúp ta đến Niết Bàn đều có thể xem như là Pháp. Nhưng thông thường, Phật tử quy y vào những điều giảng dạy được ghi lại trong kinh, tập hợp các bài giảng của Đức Phật, và trong luật là tập hợp các giới luật đặt ra cho các tu sĩ, những người rời bỏ đời sống gia đình để dành tất cả thì giờ và năng lực để hành trì đạo Pháp. Hai nhánh rễ kia là Phật Đà, Buddha và Tăng Già, Sangha. Có nhiều quan kiến khác nhau về ý nghĩa của danh hiệu Phật. Mọi người đều đồng ý rằng trong lịch sử đã có nhiều vị Phật, và vị Phật trong thời đại gần đây nhất là Ngài Tất Đạt Đa Cồ Đàm, Siddhartha Gautama, cũng còn được gọi là vị hiền triết Tịch Mặc, Moni, dòng họ Thích Ca, Sakya. Bộ tộc Thích Ca có lẽ là một bộ tộc thiểu số, có nguồn gốc, chủng tộc và văn hóa khác với giống dân Alaya, giống dân chính đang sinh sống trong vùng. Do đó, khi Ngài Tất Đạt Đa Cồ Đàm đến các thành phố vùng Ba La Nại và thung lũng sông Hằng, có lẽ dung mạo và cách nói của Ngài có vẻ hơi xa lạ đối với người dân trong vùng. Cũng có thể là họ đã không coi trọng Ngài, vì họ cho rằng Ngài thuộc sắc dân thiểu số, kém văn minh, mặc dù có nguồn gốc xa lạ và bị những thành kiến như vậy. Nhưng sau một thời gian truyền giảng chánh pháp, Ngài đã cảm hóa được rất nhiều người, kể cả những người có địa vị quan trọng như các vị vua chúa, tướng lãnh, thương gia giàu có và các học giả thông thái trong thời đó. Tất cả những người này đã tùng phục Ngài và xem Ngài như là một vị thầy hướng dẫn. Vì vậy, khi ta quy y Phật, ta kính trọng Ngài như là một vị thầy cao quý nhất của chư thiên và nhân loại, một người toàn thiện nhất. Nói một cách khác, Ngài là một mẫu mực chân chính để mọi Phật tử noi theo. Danh từ Tăng Già có nghĩa là một nhóm, một cộng đồng, hội chúng Tăng Già mà mọi Phật tử quy ngưỡng là Alaya Tăng Già, Tứ Thánh Tăng Già, là đoàn thể của các bậc thánh cao sang, những người đã phát triển tuệ giác và giới đức thanh khiết, đã đạt Niết Bàn hay trên đường gần đến Niết Bàn, thường được gọi là các quả thánh. Điều cần biết ở đây là các thành viên của Alaya Tăng Già không phải chỉ là tu sĩ, mà cũng không phải bất cứ tu sĩ nào, cũng là thành viên của Alaya Tăng Già. Trên bình diện tuyệt đối, khi một Phật tử quy y Tăng Bảo, người ấy không quy y vào một đoàn thể tu sĩ hay một đoàn thể những Phật tử khác. Đúng ra, người ấy quy y vào một đoàn thể của những vị thượng trí, có tuệ giác và giới đức trong sạch, có một trình độ cao cả hơn hẳn những người tầm thường. Tuy nhiên, chữ tăng già thường được dùng để chỉ các cộng đồng khác như cộng đồng tu sĩ, tỳ kheo tăng già và tỳ kheo ni tăng già. Cộng đồng cư sĩ hộ tăng, ưu bà di, ưu bà tắc tăng già. Cộng đồng các cư sĩ đã nghe Đức Phật giảng pháp và đã đến xin quy y với Ngài, Thanh Văn tăng già. Có một số Phật tử cho rằng có lẽ nên xem toàn thể cộng đồng Phật tử như là một tăng già, như một biểu tượng cho lý tưởng Aleya tăng già mà họ quy ngưỡng. Tuy nhiên, trong các quốc gia có truyền thống Phật giáo lâu đời, tăng già thường được xem như là một cộng đồng các vị tu sĩ. Ba nhánh rễ chính này là để dưỡng nuôi thân cây và từ một hành động quy y Tam Bảo tạo ra điều kiện thành lập Phật giáo như là một tôn giáo có tổ chức, có nhiều phương thức khác nhau để quy y. Tối hậu, ta có thể nói rằng có nhiều cách quy y khác nhau vì có vô số cá nhân khác nhau. Bởi trong lịch sử đạo Phật, việc quy y tối hậu là một quyết định của từng cá nhân và mỗi người phải tự mình tìm cách hành trì trong đời sống của riêng từng người. Lá sống nhờ cành, cành gắn vào nhánh phụ bắt nguồn từ nhánh lớn, vốn mọc ra từ thân cây chính. Từ đó, ta hãy xem xét đến các nhánh cây chính. Những nhánh cây chính có thể được xem như là dựa trên căn bản các kinh điển chứa đựng lời dạy của Đức Phật và các vị đại đệ tử. Một nhánh chính có tên gọi là nhánh Thanh Văn, Savaka. Những vị tu sĩ trong nhánh này hành trì theo các giáo pháp mà mọi người đều tin rằng đó là các lời dạy công khai của Đức Phật đến các tu sĩ và cư sĩ đệ tử. Ngày xưa có rất nhiều nhánh con đâm ra từ nhánh Thanh Văn này, nhưng ngày nay chỉ còn lại một nhánh. Nhánh đó được gọi là Theravada, trưởng lão thuyết, có nghĩa là lời thuyết giảng của các vị trưởng lão. Trưởng lão hay thượng tọa là tu sĩ đã thọ giới ít nhất là 10 năm và có tuệ giác minh. Tông phái Theravada dựa theo các pháp hành lưu truyền qua nhiều đời của các vị trưởng lão này. Giáo pháp của Đức Phật được viết lại trong một tập hợp kinh điển bằng tiếng Pali. Dù rằng các vị tu sĩ Theravada có nghiên cứu các loại kinh sách khác, nền tảng cơ bản của sự giảng dạy và hành trì là dựa vào kinh điển Pali. Tông phái Theravada thường được gọi là Nam Tông hay Phật giáo Nguyên Thủy. Ngày nay, hiện diện tại Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Nhánh chính thứ hai lại chia chẻ ra rất nhiều nhánh con. Tất cả các nhánh con này đều là một đặc điểm chung là họ chấp nhận giá trị của các loại kinh điển khác mà nhánh Thanh Văn không thừa nhận, vì cho rằng đó không phải là lời giảng của Đức Phật lịch sử. Nhánh này được gọi là nhánh Mahayana Đại Thừa, hay còn gọi là Bắc Tông. Số lượng kinh điển Mahayana rất lớn và không ai có thể học hết trong một đời, và vì thế các Phật tử Mahayana thường chỉ chuyên khảo vào một vài bộ kinh hoặc chỉ một bộ kinh. Chẳng hạn như Thiền Tông Zen thường được hiểu rằng chỉ dựa vào sự truyền tụng bộ kinh Lăng Già, tựa đề Nguyên Thủy Lăng Già A Bạc Đa La, có nghĩa là truyền dạy chân pháp vào đảo Lăng Già Tích Lan, một quốc gia có cả hai nhánh Theravada và Mahayana vào thời đó. Các tông phái tịnh độ thì dựa vào kinh điển mô tả các quốc độ thanh tịnh cực lạc để ta tái sinh vào đó tiếp tục hành trì Phật Pháp dễ dàng hơn là trong thế giới khó khăn này. Còn nhiều nhánh nhỏ khác, chẳng hạn như nhánh Pháp Hoa dựa vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một kinh điển nhằm thống nhất các tông phái. Trong đó có nhóm Nhật Liên Nichiren và Học hội Sáng Giá Soka Gakkai hiện đang hoạt động tích cực tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nơi khác. Thông thường, các nhánh nhỏ này lại đang kết với nhau, tạo ảnh hưởng lên nhau, rất khó phân biệt. Phật giáo Đại Thừa Mahayana đã có thời phát triển sâu rộng tại Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia, Nam Dương. Nhưng ngày nay đã có nhiều thay đổi. Indonesia giờ đây là một quốc gia Hồi giáo. Phật giáo đã tàn lụng tại lục địa Trung Hoa. Đa số dân chúng Triều Tiên theo đạo Kitô, chỉ còn 1/3 là theo đạo Phật. Phật giáo đang trên đà suy tàn ở Nhật Bản và đang bị thay thế bởi hàng trăm nhóm đạo giáo mới, có khi chỉ có vẻ là Phật giáo bề ngoài. Phật giáo ở Việt Nam cũng bị suy yếu vì chiến tranh trong quá khứ và hiện nay là các áp lực chính trị, kinh tế. Mặc dù Việt Nam là nơi đã có những nỗ lực tốt để kết hợp hai nhánh Mahayana và Theravada, có thể nói là đang có những nguy cơ khiến Phật giáo Đại Thừa có thể sẽ suy tàn ở Á Châu trong 25 năm tới. Một điều buồn là nhánh cây này một thời rất khỏe mạnh và tươi tốt, nay đang bị ung thối và có nguy cơ sẽ gãy rụng vì sức nặng của nó. Nhánh chính thứ ba là nhánh kim cương Vajra. Thật ra, để chính xác có thể nói nhánh này là mọc từ nhánh Đại Thừa, nhưng vì có những đặc thù riêng nên có thể xem như là một nhánh chính. Kinh điển của nhánh này là dựa theo các mật chú nên còn được gọi là Phật giáo mật tông Tantric Buddhism. Đây là những loại kinh điển viết bằng một văn từ đặc biệt, không rõ ràng cho những ai không được truyền thừa, gọi là mật nghĩa. Ta không thể nghiên cứu hoặc hành trì nếu không có đạo sư hướng dẫn, và những vị thầy có những lễ truyền thừa đặc biệt cho môn đệ có sức linh nào đó để hành trì. Mật tông là tông phái chính ở Tây Tạng và Mông Cổ, từ Tây Tạng truyền sang. Có những hình thái mật tông khác ở Trung Hoa và từ đó truyền sang Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản. Ngay cả các tông phái Phật giáo khác cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng của mật tông. Trong phần lý luận cũng như trong cách hành trì, thí dụ như tại Việt Nam ngày nay, thường thấy một sự hòa hợp rất tốt, rất đặc biệt của Nam Tông, nhiều nhánh Bắc Tông, Tịnh Độ và Thiền, và Mật Tông. Phật giáo Triều Tiên giờ đây cũng là một tổng hợp của Thiền, Tịnh và một vài dấu vết của Mật. Đến đây, tôi đã trình bày xong các nhánh rễ, thân cây chính và các nhánh cây chính của cây cổ thụ Phật giáo. Bây giờ thì ta hãy xem toàn thể cây này được cấu tạo ra sao. Nó được cấu tạo bởi hai phần chính: phần thịt gỗ và phần nhựa cây. Phần gỗ là cốt tủy của đạo Phật, là trí tuệ. Phần nhựa để giúp cho cây tiếp tục tồn tại bằng cách truyền dẫn các dinh dưỡng tố từ rễ đến các phần khác và đến cành lá, là từ bi. Không có phần nhựa từ bi thông chảy xuyên suốt thì cả toàn cây sẽ chết nhanh. Không có phần gỗ trí tuệ thì nhựa cây không truyền dẫn và sẽ bốc hơi nhanh chóng. Như thế, không phần nào quan trọng hơn phần nào. Cả hai phần cùng hợp lại để duy trì sự sống cho cây cổ thụ Phật giáo. Ơn và báo ơn là đức hạnh của người con Phật. Chúng ta hãy cùng sát cánh nhau thực hành lời dạy của Đức Từ Phụ qua câu chuyện kể Chết vì việc nghĩa, trích trong 101 chuyện cổ Phật giáo do Diệu Hạnh Võ Thị Giao Trinh chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Trung Hoa, qua các giọng đọc của Quảng Pháp và Hạnh Hiền. Ngày xưa Ấn Độ có một khu rừng to lớn, rậm rạp, có hàng ngàn hàng vạn chim chóc, thú rừng sống ở trong ấy.

đã ra đi thật sự. Tôi vẫn biết rồi ai cũng phải chết, nhưng sao vẫn đớn đau vô ngừng. Có ai biết được tâm trạng của những người con mất mẹ. Tôi cố nén lòng mình, nhưng nỗi đau vô ngừng vẫn tuôn trào biến thành những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt ấy, dù đi ra hay chảy ngược vào trong tâm khảm tận cùng nhất, vẫn không có nghĩa lý gì cho nỗi bơ vơ cùng tận. Vẫn biết trước, rồi một ngày nào đó, mình sẽ cô đơn và thật sự heo hút khi mất mẹ. Thế mà vẫn níu kéo, vẫn than van lơ lửng như những tầng mây man dại. Không biết bây giờ mẹ đang ở đâu nhỉ? Ở một thế giới bên kia hay ở ngay cạnh bên mình? Một câu hỏi nghe dường như cất lên tiếng nói của Đức Mục Kiền Liên ngày trước. Nhưng tôi lại khác. Tôi không có diễm phúc để gặp được hội chúng Thánh Tăng và Đức Phật hỗ trợ dẫn đường. Tôi là một kẻ phàm phu. Do vậy, tôi vẫn tìm kiếm dù bất cứ mẹ đang ở đâu. Tôi lần mò theo con đường của người xưa. Tình mẹ nói sao cho hết. Mẹ đã sống trọn đời vì các con yêu của mẹ, vì những đứa con khờ dại nhất. Chúng đã chưa từng khôn lớn trong vòng tay của mẹ, thế mà mẹ vẫn cười, vẫn hừng sáng như ánh trăng tỏa sáng êm đềm giữa màn đêm bao la. Mẹ vẫn vui tươi như cành dương luôn rủ xuống trần thế và luôn hạnh phúc bên đàn con trẻ. Ngày mẹ đưa con vào chùa cũng là ngày con lại tạ tường mẹ. Xin mẹ tha thứ cho con đã bỏ mẹ đi theo một con đường. Con đường ấy cao hơn, xa hơn và hạnh phúc hơn theo nhận thức của chính con. Ngày ấy con lạy mẹ cũng là ngày mà con đã quỳ dưới chân Đức Phật, thề nguyện với chính mình con sẽ tạo niềm hạnh phúc cho riêng mẹ. Mẹ đã khóc, phải chăng mẹ đã khóc vì con? Khóc cho đứa con thơ dại đã bỏ mẹ đi tìm con đường và chấp nhận sống đời của một tu sĩ không nhà, thực hiện đời sống bần cùng nhất. Tại sao mẹ vẫn vui? Dòng nước mắt của mẹ là dòng nước mắt hạnh phúc nhất, nhưng vẫn chứa đựng nỗi xót xa. Con vô tư giỡn chơi xung quanh Đức Phật, ngày ngày mẹ thấy vui, niềm vui cứ thế mà dâng trào. Con không hiểu sao mẹ lại vui khi con sống xa mẹ, sống bơ vơ giữa chốn rừng hoang dã, giữa những âm thanh chỉ là lời kinh và tiếng mõ vang hồi trong những đêm đông lạnh buốt. Phải chăng mẹ đã nhận ra giá trị của những cánh đồng hoang mà người gieo và gặt không cần biết kết quả hạn kỳ, của sự yên tĩnh độc cư tạo nên những vĩ nhân trần thế? Mỗi lần gặp mẹ, con thẹn thùng và thèm khát được ngồi trong lòng của mẹ. Thế mà chỉ mới cái vuốt ve đầu tiên trên chiếc giỏm thư thớt của con, nước mắt mẹ đã rơi. Thấy vậy, con chạy trốn để mẹ đừng khóc nữa. Cuộc đời con gian truân, đã nhiều lần con cố giấu mẹ, nhưng nào có giấu được đâu, bởi vì trong tâm tư của mẹ, hình ảnh con vẫn mãi hiện hữu. Mẹ sống giữa đời để cho con, mẹ sống lam lũ, mẹ nhẫn nại, chịu đựng tất cả cho con mau khôn lớn. Nhưng tuổi thơ của con sống như gió bay giữa bầu trời lơ lửng. Con chỉ nhớ mẹ khi tâm hồn con bị cấu xé, tan nát. Lạy mẹ, hãy tha thứ cho con. Có những đêm con nằm dài trên một chiếc giường to. Chiếc giường đó gợi lại tâm trí của con ngày nào đó được nằm bên mẹ, thật ấm áp vô cùng. Thế mà bây giờ con lạnh buốt, nhưng con lại không muốn bỏ nó đi để chạy về nhà thoáng nhìn thấy mẹ đứng ở đầu đường. Sức mạnh nào đó đã vô hình cuốn lấy con. Phải chăng niềm tin của mẹ và chính là hoài bão của mẹ đã gửi gắm trong trái tim trẻ thơ của con? Mẹ đã lạy với trời đất, mẹ sinh con ra, nhưng mẹ đã hiến dâng lên Đức Phật cho con làm đệ tử của Ngài. Một sự dâng hiến cao cả, vô bờ bến. Sự dâng hiến đó đòi hỏi cả cuộc đời hy sinh của mẹ. Đức Phật cao xa đã chứng giám cho mẹ chúng con. Người đã dâng hiến lên Ngài những gì người đã yêu thương nhất. Giờ này nó không còn ở bên người sinh ra nó nữa. Nó đã theo lý tưởng của Ngài làm tôn vinh đất Phật. Con mỗi ngày lại càng đi xa, xa theo chiều con lớn. Con đi mãi trên đoạn đường cô lữ, phố thị viễn phương. Đôi mắt ước của con mỗi ngày mỗi sáng lên, cô động lại thì thân con lại xa mẹ. Mẹ đã già đi theo năm tháng, nhưng con vẫn chưa có cơ hội để có lời an ủi bên mẹ tuổi già, như con đã làm và đã từng khuyên nhủ an thần cho nhiều chúng sinh khác. Những ngày xa mẹ, có ai đó nhắc về con, thế là hai dòng nước mắt của mẹ tuôn trào. Con biết những dòng nước mắt ấy chứa đựng biết bao tâm can của mẹ. Nó chưa hẳn là những dòng nước mắt đau khổ, hạnh phúc cũng không, nhưng chính là muốn gặp được con. Mẹ đã trông chờ trong từng giây phút. Cửa thiền khép kín quá phải không mẹ? Không. Những chiếc áo vàng đu đưa, hình bóng của một vị sư đi ngang qua mắt của mẹ. Mẹ cảm động, mẹ dâng trào, tựa như là các con của mẹ. Bao nhiêu thị phi ngang trái của cuộc đời, họ bàn luận về con đã đến tai của mẹ. Họ nói về con ư? Mẹ nở nụ cười hoan hỷ nhất để trả lời thị phi đó. Chỉ tâm niệm một đời, mong con mau lớn ở bên Đức Phật. Có những tháng ngày con lơ lửng giữa chợ đời, đời thổi con bay. Mẹ khóc, mẹ đau khổ, mẹ đã đánh đổ toàn bộ tâm trí. Mẹ điên dại, lay lắc giữa đoạn đường còn lại, mặc tình cho người thương hại, cho kẻ chê bai. Mẹ đã đánh đổ tất cả những gì mẹ đã gầy dựng chỉ vì những đứa con của mẹ. Cuộc đời đã đẩy con mẹ, các con của mẹ đã tham quyền quý danh vọng. Con mẹ đã quá tham cuộc đời gió bụi, bỏ quên mẹ mà đi. Giờ này chúng con đã tỉnh giấc mộng tan bồng chưa vậy mẹ? Có sự đau khổ nào đau hơn khi mẹ đã qua đời nữa không? Cuộc đời của chúng con còn quá dài, nhưng chúng con tin chắc rằng không có nỗi đau nào lớn nhất bằng nỗi đau mất mẹ. Mẹ đã đi rồi.